Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền đặt cược 10 triệu 2. 10 triệu của tôi đặt ở đây. Nếu mà tôi thua thì mấy người cứ lấy tùy ý. Nhưng mà nếu mấy người thua thì cũng đừng trách tôi không tử tế. Tô Cẩm nói xong lời này, liền bắt đầu đi về phía hồ nước. Mà những người khác thì liếc nhau, đáy mắt tràn đầy vui vẻ. Chậc, 10 triệu này tới tay thật quá dễ dàng. Lúc này có người nói câu sát phong cảnh. Chờ một chút, nếu như chúng ta thua thì sao? Vừa dứt lời, liền có người trừng mắt nhìn ông ta. Bọn họ vây quanh thì thầm. Nếu chúng ta thua thì đương nhiên là không thừa nhận. Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Làm sao mà cô ta có thể cho là thật được chứ? Đám người cười ý tứ sâu xa, có thể nói là phát huy sự vô liêm sỉ đến cực hạn. Bước chân Tô Cẩm dừng một chút, cô quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm lướt qua khuôn mặt những người này rồi nhẹ nhàng nói. Các vị yên tâm tâm, nếu như mấy người thua thì nhất định tôi sẽ đến tận từng người đòi tiền. Dù sao thì đó là tiền mà tôi nên được. Vừa nói cô vừa nhéo cổ tay mình, ý tứ uy hiếp không thể rõ ràng hơn. Nhớ ngày đó cô đã đánh gục hết toàn bộ người của hiệp hội đạo môn. Muốn quỵt nợ không có khả năng. Đám người bị bộ dáng của Tô Cẩm làm cho giật mình kêu lên. Bọn họ vô thức nói, không không không, chúng tôi sao có thể quỵt nợ được. Chúng tôi không phải là loại người như vậy. Tô Cẩm C. Ân không thèm để ý. Xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thậm chí bước chân cũng nhanh hơn vài bước. Mấy người Tam Thanh quán chủ và Tiết đạo trưởng đương nhiên cũng nghe được tiếng bọn họ đánh cược. Có điều, mấy người bọn họ ai cũng không lên tiếng. Dù sao thì bọn họ cũng nhất trí cho rằng, lần này đánh cược, người thắng nhất định sẽ là Tô quán chủ. Chậc, cũng đã đến lúc phải cho những người ở hiệp hội đạo môn này một bài học. Mấy người kia sao có thể mãi thuận buồm xuôi gió cho được. Nghĩ như vậy, bọn họ cũng tăng nhanh tốc độ đào hố. Cùng lúc đó, Tô Cẩm Xê Ân đến bên cạnh bọn họ. Cô vui vẻ nhìn tiến độ đào hố. Tốc độ của mọi người quá chậm. Tôi đã giúp mọi người tìm người giúp đỡ tới rồi. Tiếp theo thì mọi người đi nghỉ ngơi đi, nhưng mà bọn họ căn bản không chịu tới giúp mà. Trong lòng Phất Trần đạo nhân đang rỉ máu, Sở Lâm nhìn ông ta, tiện tay ném cái xẻng sang một bên, sau đó vén tay áo lên, đi lên phía trước mấy bước, chỉ thấy anh ta mặt mày hớn hở vẫy tay với đám người kia. Hi, các anh em, 10 triệu, là 10 triệu đấy. Chẳng lẽ mọi người không muốn có được 10 triệu này càng sớm càng tốt sao? Chuyện đào hố này có liên quan đến thắng bại của mọi người đấy. Chẳng lẽ mọi người thật sự tin tưởng khi để chúng tôi đào hố sao? Mỗi câu nói của Sở Lâm đều chạm tới trái tim của bọn họ. Vài giây sau, bọn họ lần lượt lao đến. Chuyện đào hố này đương nhiên phải do chúng tôi làm mới được. Lỡ như mấy người động tay động chân gì đó sau lưng chúng tôi thì sao? Nào các anh em, vì 10 triệu của chúng ta, phải tăng tốc độ lên. Phất Trần đạo nhân trơ mắt nhìn cái xẻng của mình bị người đoạt đi. Trong lúc nhất thời, ông ta đúng là không biết nên khóc hay nên cười. Sở Lâm kéo Tiết đạo trưởng đứng một bên, lẽ thẳng khí hùng mà nói, chúng tôi cũng phải giám sát. Đề phòng mấy người đào được gì đó rồi ném ra ngoài. Chuyện này cứ giao cho anh ta. Sư phụ chờ lấy tiền là được. Trong mắt Tô Cẩm hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cô đi tới bên cạnh Phất Trần đạo nhân bên cạnh. Tiền bối đừng lo lắng quá. Có một số việc đã sớm chú định. Cho dù sau khi giải quyết vấn đề xong, những người này trở thành như thế nào thì đều không phải là điều mà ông có thể khống chế. Tam Thanh quán chủ C, Ân đi theo khuyên một câu. Đúng vậy, chỉ cần đạo môn có một tia hy vọng thì đạo môn sẽ không kết thúc. Tiêu oán khí một, có những người này hỗ trợ. Hồ nước nhỏ nhanh chóng bị đào lên. Sở Lâm và Tiết đạo trưởng đứng ở một bên, thỉnh thoảng còn dùng vẻ mặt ghét bỏ thúc giục vài câu. Rốt cuộc thì mấy người có được không thế? Tốc độ này quá chậm, mấy người tính đào tới tận trời tối sao? Chậc, cứ nghĩ là mấy người sắp nhận được 10 triệu, có phải là toàn thân lại tràn đầy sức lực rồi không? Dưới sự lừa dối của hai người này, những người vừa mới hơi lơ là lại một lần nữa nỗ lực ra tay. Cuối cùng, sau một giờ, Sở Lâm nhận thấy có gì đó kỳ lạ. Anh ta nhắm ngay một vị trí nào đó, nghiêm túc nói, chỗ này, đào ở đây. Mấy người kia sửng sốt trong chớp mắt, nhưng lại không có người nào tiếp tục đào xuống. Nếu như cái này thật sự có vấn đề, vậy chẳng phải là bọn họ bị vả mặt sao? Tiết đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, giật lấy xẻng từ tay người bên cạnh, nhắm về vị trí mà Sở Lâm đã nói. Bắt đầu động thủ, sau vài nhát xẻng, Tiết đạo trưởng C, ân ý thức được là lạ. Không chỉ có như thế, ngay cả Phất Trần đạo nhân cùng Tam Thanh quán chủ C, ân bước nhanh tới. Khuôn mặt hai người đều trầm xuống. Quả thực nơi này có vấn đề. Bọn họ nói xong, cũng bắt đầu tự mình động thủ đào xuống. Vài phút sau, ba người Tiết đạo trưởng móc từ trong đất ra một cái hộp gỗ. Không ai dám đưa tay đụng vào bởi vì phía trên cái hộp gỗ này trải rộng phù văn. Lúc này, Tô Cẩm chậm rãi bước tới. Cô đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng liếc nhìn hộp gỗ. Hơi vươn tay, một lực đấm tới. Trong nháy mắt, hộp gỗ ầm một tiếng bị mở ra. Đồng thời, bên trong tản mát ra mùi hôi thối khó chịu, cùng với oán khí nồng đậm khiến người khiếp sợ. Có lẽ là có người đứng khá gần, oán khí kia tản mát ra ngoài, không hề báo trước mà lao tới công kích mấy đạo sĩ đứng ở gần nhất. Mấy đạo sĩ kia vô thức lui lại, sau đó bất ngờ ngã nhào xuống đất, thấy oán khí sắp công kích bọn họ. Lúc này, một tấm bùa bay ra, mạnh mẽ trấn áp những oán khí đang tản mát ra ngoài. Sau đó những oán khí kia lại một lần nữa bị gom lại một chỗ. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Cẩm. Trong lúc nhất thời, cảm xúc lẫn lộn mà Phất Trần đạo nhân lại nhìn chằm chằm thứ ở trong hộp gỗ. Trong hộp gỗ ngoại trừ oán khí thì còn có mấy tấm bùa có vẻ cấm chú. Phù văn cấm chú trên mấy tấm bùa kia đã chuyển sang màu đen. Vẫn còn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Cái này, Phất Trần đạo nhân thở dài thật sâu. Ông ta đã nhìn ra được đây là thứ gì. Chỉ là chưa từng nghĩ, loại thủ đoạn ác độc này lại dùng với hiệp hội đạo môn bọn họ. Dùng máu của người bị đột tử, lại thi triển cấm thuật vẽ ra mấy lá bùa này. Theo thời gian sẽ tích tụ vô số oán khí. Sau đó lại dùng cái hộp gỗ có phù văn để bịt oán khí này lại. Tránh cho bị đám người đạo môn bọn họ phát hiện ra. Nhưng số oán khí này lại có thể im hơi lặng tiếng lưu chuyển phía dưới nền đất của hiệp hội đạo môn bọn họ. Theo thời gian trôi qua, tất cả những người trong hiệp hội đạo môn đều sẽ bị oán khí xâm nhập vào cơ thể. Nhưng lại không hề hay biết. Điều này, hai chữ ngoan độc sao có thể hình dung. Cùng lúc khi Phất Trần đạo nhân đang đau lòng, Tô Cẩm nhắc nhở, chỗ này chỉ là một cái mắt trận, ngoại trừ nơi này thì phải có thêm hai chỗ bị động tay động chân nữa. Ba phương vị hỗ trợ lẫn nhau, trận pháp này có thể nói là tuyệt diệu. Dứt lời, cô nghiêm túc nhìn Phất Trần đạo nhân, tiền bối phải suy nghĩ thật kỹ xem đối phó với người sau lưng này như thế nào. Sau đó, Tô Cẩm ném ra một lá bùa. Trong nháy mắt, khi lá bùa rơi vào phía trên cái hộp gỗ liền bốc lên một ngọn lửa. Ngọn lửa đốt cháy những thứ bên trong hộp gỗ với tốc độ cực nhanh. Cách chương